Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, phân phối cùng đại sự. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trừ một đốn không hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước hư nữ học sinh, tam nha một đốn thí thí sau, Ngưu lão gia cảm xúc lập tức trở nên dị thường sung sướng lên. Thậm chí còn có thể nói được thượng một chút nhộn nhạo. Theo mà đến chính là, Ngưu lão gia thứ này cảm giác chính mình bụng đã là đói lợi hại. Đến lúc này, Ngưu lão gia lúc này mới nhớ tới, hắn đều đã chừng một ngày thời gian không có ăn qua đồ vật. Hiện tại ý thức được điểm này lúc sau, tức khắc bụng trung làm ầm ĩ lợi hại. Có thể nghĩ, Ngưu lão gia tại như vậy gian nan dưới tình huống, đều đói bụng kiên trì giáo dục cùng quan ái chính mình nữ học sinh, là một kiện cỡ nào đáng giá làm người cảm động sự tình. Kia gì được tiền một cái cảm động hoa quốc nhiệm vụ, đó là tuyệt đối xả không thượng. Nhưng là một cái cảm động lạc lôi sơn mạch, tuyệt đối là thỏa thỏa. Cuối cùng, bị cảm động lệ nóng doanh tròng tam nha, không được bước có chút bước đi gian nan nện bước, bị phân phó đi nấu điểm ăn khuya lại đây. Điền no Ngưu lão sư cái bụng, liền tính là như vậy, Ngưu lão gia vẫn như cũ tận tình khuyên bảo, an ủi chính mình nữ học sinh, đánh ngươi là vì ngươi hảo, biết không, cho nên nhất định phải nhớ rõ, nhiều phóng điểm tỏi cùng ớt cay. Lão gia ta hảo khai vị. Một phen ăn uống lúc sau, Ngưu lão gia ra đầy người xú hãn, lại lần nữa cảm thấy chính mình mãn huyết sống lại. Tại đây đoạn thời gian, đại nha cùng nhị nha mang theo vị thành niên tiểu nha, đã đem Ngưu lão gia văn phòng thu thập một lần, sau đó dị thường ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở xa thượng, chờ đợi Ngưu lão gia phân phó. Đến nỗi manh muội từ tam nha, lúc này cũng chỉ có thể khổ bức đứng ở một bên. Phỏng chừng nha đầu này có như vậy một hai ngày thời gian, không phải như vậy phương tiện ngồi xuống. Đến lúc này, Ngưu lão gia rốt cuộc nhớ tới chính mình tùy thân không gian chung như vậy thứ tốt. Tâm niệm vừa động gian, bị trang mãn đương đương quân dụng nhôm ấm nước xuất hiện ở Ngưu lão gia trong tay. Vạch trần cái nắp sau, Ngưu lão gia nhẹ nhàng hướng miệng tới rồi một chút, quen thuộc thoải mái cảm lại lần nữa dâng lên. Đáng tiếc chính là bất quá duy trì mười mấy hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tiêu tán. Đối này, Ngưu lão gia thở dài một hơi, xem như chứng thực phía trước trong lòng mơ hồ suy đoán. Thanh xuân bất lão tiền loại này thiên tài địa bảo, cũng chính là lần đầu tiên dùng khi hữu hiệu. Lúc sau cho dù là cầm đương nước uống, sợ là cũng không thể khởi đến bao lớn ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu thất vọng. Nếu chính mình sử dụng sau đã không thể tái khởi tác dụng, như vậy liền cấp nhà mình nữ nô cùng học sinh dùng là được. Có ai sẽ ghét bỏ chính mình bên người nữ nhân là vĩnh viễn thanh xuân bất lão? Đúng rồi, hiện đại vị diện ngũ thiếu phụ cũng có thể dùng tới như vậy một chút. Nghĩ tới nơi này, hắn cẩn thận đảo ra một lọ cái nước suối, uy vào đại nha trong miệng. Đối với Ngưu lão gia hành động, đại nha như là nghĩ tới cái gì, tức khắc hai má đỏ bừng lợi hại. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem nước suối uống lên đi xuống. Sau đó, đại nha cái này muội tử liền tiến vào thạch hóa dại ra trạng thái. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Ngưu lão gia, căn bản là không có đi quản như vậy một chút, mà là tiếp tục cấp nhị nha cùng tam nha, đều uy thượng như vậy một lọ cái. Làm người vui mừng chính là, chẳng sợ đại nha uống xong nước suối sau đã xuất hiện rõ ràng dị trạng, nhị nha cùng tam nha đều là không chút do dự uống xong nước suối, không có bất luận cái gì hoài nghi cùng bài xích. Chỉ là đến phiên nhỏ nhất nữ nô tiểu nha lúc sau, Ngưu lão gia rõ ràng tạm dừng một chút. Hắn đánh giá một chút cái này vị thành niên tiểu cô nương, nhìn kia chưa bắt đầu dục dáng người, cuối cùng vẫn là quyết đoán đem nước suối thu lên, đồng thời trong miệng nói đến, tiểu nha, cái này là người trưởng thành mới có thể uống, người kia phân Ngưu lão gia trước cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi trưởng thành lúc sau lại cho ngươi ha. Tiểu nha ngoan ngoãn gật đầu, chính là kia đầy mặt mất mát lại là như đều che giấu không được. Ngưu lão gia đau đầu cào ót, cuối cùng vẫn là nghĩ tới một cái an ủi cái này tiểu cô nương biện pháp. Hắn đem không biết sử dụng long lan thảo, từ tùy thân không gian chung đem ra, một phen nhét vào tiểu nha trong tay. Trong miệng nói đến, nhạ, tìm cái đẹp điểm chậu đem cái này loại đi lên. Có rảnh nói nhớ rõ tăng thêm điểm phân bón. Lần sau Ngưu lão gia lộng điểm kẹo que cho ngươi. Cơ hồ đang nghe đến kẹo que nháy mắt, tiểu nha liền bắt đầu mặt mày hớn hở mong đợi lên. Kẹo que là cái gì? Vì cái gì vừa nghe lên, thật giống như ăn rất ngon bộ dáng. Dùng thanh xuân bất lão tiền lúc sau, đại nha chờ ba người ở xa thượng, vẫn luôn nằm tới rồi buổi sáng mới tỉnh lại. Này đối với Ngưu lão gia tới nói, thật sự là một cái thật lớn tin tức xấu. Đã tố có đoạn thời gian Ngưu lão gia nguyên bản là tính toán tìm tới đại nha hai tỷ muội tiến hành một phen thích nghe ngóng trò chơi, chỉ là nhìn lâm vào hôn mê hai tỷ muội, Ngưu lão gia thật sự là làm không ra cái loại này không điệu sự tình. Vì thế Ngưu lão gia thứ này không thể không lại lần nữa một mình ngủ hạ. Này một đêm chung, các loại hiếm lạ cổ quái quỷ dị cảnh trong mơ không ngừng ở hắn trong mộng xuất hiện. Cuối cùng đương màu kỳ quái xuất hiện ở Ngưu lão gia trong mộng khi, thứ này bị sinh sôi dọa tỉnh lại đây. Sao bởi vì suy xét đến, thật sự là vô pháp hướng sở hữu bộ lạc liên minh thành viên, thậm chí là toàn bộ lạc lôi sơn mạch dân bản xứ, giải thích hắn Ngưu lão gia là như thế nào quỷ dị trở về, sau đó lại sắp sửa biến mất một đoạn thời gian sự tình. Cho nên Ngưu lão gia toàn bộ buổi sáng thời gian đều là tránh ở chính mình trong phòng không có đi ra ngoài. Thẳng đến chờ đại nha mấy người chuyển tỉnh, hơn nữa ăn một đốn bữa sáng lúc sau, Ngưu lão gia mới làm các nàng trộm ra cửa, thông chi khôi đám người một chuyến, làm cho bọn họ tới Ngưu lão gia văn phòng mở họp. Bất quá, đối với Ngưu lão gia đột nhiên trở về, khôi này đó hóa nhóm rõ ràng tưởng kém. Ngưu lão gia, người như thế nào liền đã trở lại? Trương Cương đản bọn họ mấy cái, còn có những cái đó hộ vệ đều đi nơi nào? Nói cho chúng ta biết là ai làm, chúng ta không giết chết hắn. Trộm lưu vào phòng gian sau, mãng thứ này sắc mặt xanh mét hỏi đến người khác đều không có nói chuyện, nhưng là đồng dạng là đầy mặt áp lực phẫn nộ chi sắc. Ở bọn họ xem ra, Ngưu lão gia nhất định là gặp dị thường khẩn cấp tình huống, lúc này mới xám xịt mở ra hư không thông đạo, trốn trở về lạc lôi sơn mạch. Chỉ là đối với như vậy nghi hoặc giải thích, Ngưu lão gia hiện giờ đã tu luyện đến có thể nhẹ nhàng đối mặt. Thứ này há mồm liền tới. Đừng vội hoảng loạn, bọn họ hiện tại thực an toàn. Ngưu lão gia ta cũng không có việc gì. Bất quá gần nhất này đoạn thời gian, Ngưu lão gia thực lực của ta lại có điều chứng tiến. Đối với kia kiện sư môn mật bảo lực khống chế lại nhiều một phân. Hiện tại lại có thể nhiều khai một cái thông đạo, đã có thể thỉnh thoảng trở về nhìn xem, lúc sau lại có thể mau trở về. Mãng đám người nghe vậy lúc sau, đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua đối với Thục Sơn kiếm phái cường đại lại nhiều một phân nhận chi. Đồng thời ở trong lòng, cũng là càng thêm thản nhiên hướng về lên. Theo sau, Ngưu lão gia thuận miệng hỏi đến, ta không ở này đó thời gian, có cái gì đại sự sinh không có? Làm hắn không nghĩ tới chính là, khôi đám người sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên. Ngưu lão gia thấy thế trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Thực rõ ràng, thật ti em có đại sự sinh. Khôi tổ chức một chút ngôn ngữ sau mở miệng nói, Ngưu lão gia, lần trước ngươi cho chúng ta biết cái kia đồ dĩ bộ lạc đã sớm tới rồi. Chúng ta cũng đưa bọn họ dàn xếp xuống dưới. Bất quá tiến đến đầu nhập vào liên minh không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều trung tiểu bộ lạc, cùng nhau đi theo bọn họ vào núi. Này sợ cái gì? Chẳng lẽ người nhiều không phải chuyện tốt sao? Ngưu lão gia ta vừa lúc tính toán tổ chức càng nhiều nhà xưởng, chính là lại nhiều nhân thủ đều sẽ không đủ dùng. Nói nữa, hiện giờ chúng ta tồn lương lại không phải nuôi không nổi bọn họ. Ngưu lão gia ngưu bức rầm rầm tỏ vẻ, đáng tiếc chính là, khôi tiếp theo câu nói, khiến cho Ngưu lão gia hoàn toàn héo xuống dưới. Này nhóm người nhưng thật ra không nhiều lắm, thêm lên cũng chỉ có vạn người xuất đầu. Chính là càng nhiều bình nguyên bên cạnh khu bộ lạc, đang ở tính toán vào núi tới đầu nhập vào chúng ta. Làm không hảo thêm lên có gần 100.000 người nhiều. 100.000 người. Nhớ tới cái này con số sau sở yêu cầu lương thực cung cấp nuôi dưỡng. Ngưu lão gia thiếu chút nữa liền nước tiểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.